Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Pháp. Chương 55, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Pháp, ta là Thánh Giáo Vũ Đường Chủ. Người xưng Tiểu Vũ Sư, người pháp thuật như thế nào? Tần Mục đi đến tiếp theo gian phòng, trong phòng là nữ tử, trên mặt vẽ lấy kỳ lạ hoa văn đồ án. Đầu đội lông vũ chim đầu diều, cầm trong tay một cây buộc lấy không biết tên đuôi thú trúc trượng. Có 24 tiết, đối ứng 24 tiết khí. Nữ tử kia cười nói, phòng này, chúng ta so pháp thuật. Tần Mục lắc đầu nói, ta không hiểu pháp thuật, linh thai cảnh võ giả cũng có thể học pháp thuật sao? Nữ tử kia cười nói, làm sao không thể? Nguyên khí chính là pháp lực, biết pháp thuật liền có thể làm phép. Giáo chủ phu nhân là giáo ta pháp thuật đỉnh tiêm tồn tại. Nàng không có dạy ngươi sao? Ta linh thai cảnh giới lúc cũng đã bắt đầu hành tẩu giang hồ. Vì bách tính làm phép mưa xuống, phàm là gặp được khô hạn, dân chúng liền sẽ mời ta tiến đến. Cho nên bọn hắn xưng ta là vu nữ, về sau tu vi cao, danh khí lớn mới được xưng tiểu vũ sư, nhận được giáo chủ để mắt, phong ta làm vũ đường đường chủ. Bất quá ta so giáo chủ phu nhân hay là kém không ít. Năm đó nàng bị chọn làm thánh nữ, ta liền không có. Tần Mục buồn bực nói, sử dụng pháp thuật làm sao chiến đấu? Vũ đường chủ lấy tay ra ngạch, thở dài, ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu. Từ xưa đến nay liền có pháp, chiến chi tranh, tu luyện pháp thuật nhất mạch cùng tu luyện chiến kỹ nhất mạch. Thường xuyên đánh cho ngươi chết ta sống, lẫn nhau đều cho rằng đối phương là dị đoan, nhất định phải giết chết. Hiện tại mọi người gặp mặt hòa hòa khí khí, nhưng là trước kia, ngươi nếu là trong thần thông giả chạy đến tu pháp thuật nói mình tu luyện chiến kỹ. Tiếp theo một cái chớp mắt ngươi liền sẽ bị cắt thành phiến. Pháp thuật nhất mạch chiến lực, so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Tần Mục hiếu kỳ nói, ngự kiếm thuật thuộc về pháp thuật sao? Không thuộc về, vũ đường chủ lắc đầu nói. Ngự kiếm thuật lúc trước là thuộc về chiến kỹ. Về sau ngự kiếm thuật thần thông giả tự cho là mình mới là chính đạo. Tự xưng thần thông lưu phái. Tu luyện chiến kỹ cùng pháp thuật đều là tà ma ngoại đạo. Nhất định phải giết chết. Thế là mới có duyên Khang Quốc sư tổ chức đại hội. Kiếm chọn thiên hạ chiến kỹ cường giả. Đem chiến kỹ nhất mạch đánh tàn phế sự tình. Giáo chủ phu nhân không có nói cho ngươi biết những này sao? Tần Mục nhíu mày. Làm sao bọn hắn luôn luôn đánh tới đánh lui? Chiến kỹ, kiếm thuật cùng pháp thuật. Không đều là thần thông sao? Tập hợp ba cái sở trường, chẳng phải là tốt hơn? Vũ đường chủ dở khóc dở cười. Một người tinh lực có hạn, nơi nào có thời gian đem ba loại lưu phái muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm? Nghiên cứu một loại liền sẽ hao hết cả đời thời gian cùng trí tuệ. Cũng khó có thể tu luyện tới cực hạn. Nếu mọi người tu luyện đồ vật khác biệt, vậy liền sẽ có cao thấp chi tranh. Mọi người không ai phục ai. Tự nhiên muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Tần Mục tinh thần phấn chấn. Nói, tỷ tỷ, ngươi thi triển pháp thuật. Để cho ta nhìn xem. Ta còn không có gặp qua pháp thuật. Vũ đường chủ nâng lên thon thon tay ngọc. Năm ngón tay hướng phía dưới. Nhấc lên chấn động. Lập tức trong phòng này sương mù tuôn ra. Tiếp lấy tí tách bắt đầu mưa. Tần Mục tinh tế dò xét. Chỉ gặp nước mưa sau khi rơi xuống đất lại thuận mặt tường hướng lên chảy tới. Tuần hoàn qua lại, vũ đường chủ phất tay. Từng cây vũ tuyến rõ ràng, như là dây đàn. Vũ đường chủ 10 ngón giang rộng ra. Kích thích vũ tuyến, trong phòng tiếng đàn đại tác. Trong nước mưa hóa thành một đầu nước giao long gào thét bành trướng. Hướng Tần Mục phóng đi. Tần Mục lấy tay, nắm đầu này nước giao long 7 tấc. Bộp một tiếng đem nước giao long bóp nát. Vũ đường chủ lấy làm kinh hãi, hai tay phi tốc kích thích dây đàn, nước mưa vậy mà hóa thành đao thương kiếm kích, từ từng cái phương hướng hướng Tần Mục công tới, tốc cực nhanh, đồng thời không khí nhiệt độ tại cấp tốc giảm xuống, những nước mưa kia kết băng, hóa thành đao thương kiếm kích uy lực càng mạnh. Tần Mục liên tục gảy 10 ngón tay, đem hướng hắn công tới đao thương kiếm kích toàn bộ đánh nát. Nói, nguyên lai đây chính là pháp thuật. Tỷ tỷ, ta một chiêu này cũng coi là pháp thuật sao? Hai tay của hắn đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Lấy tay làm đao, vung đao liên chạm, đem vũ đường chủ đánh bay. Vũ đường chủ rơi xuống đến trong sân. Vừa sợ vừa giận thanh âm truyền đến, ngươi chiến kỹ lưu dị đoan này, cầm chiến kỹ làm pháp thuật. Tần Mục đi hướng tiếp theo phòng, chỉ gặp trong căn phòng này là cái đại hán râu ria xồm xoàm, nửa quỳ nửa ngồi, bên người để đó một cái hình chữ nhật kiếm hạp, trên kiếm hạp có thanh đồng yếm khóa, chụp đến xít sao, ta là kiếm đường đường chủ. Đại hán kia không có đứng dậy, vẫn như cũ nửa quỳ nửa ngồi, nói, người cõng phụ kiếm nang, hẳn là cũng hiểu kiếm pháp, hôm nay chúng ta so đấu kiếm pháp. Tần Mục lắc đầu nói, ta chưa từng học qua kiếm pháp. Cái kia kiếm đường đường chủ ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngươi chưa từng học qua kiếm pháp, vì sao lưng đeo kiếm nang? Giáo chủ phu nhân không có dạy qua ngươi kiếm pháp. Tần Mục lắc đầu nói, bà nói, trong thôn có người có thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, cho nên nàng không thể đem thiên ma giáo kiếm pháp truyền cho ta. Miễn cho người ta không dạy, thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, kiếm đường đường chủ mắt hổ trợn tròn, ánh mắt vậy mà vô cùng sắc bén, tựa như hai đạo kiếm quang đâm thẳng Tần Mục trong lòng. Cười lạnh nói, ai dám lớn như thế khoe khoang? Ngươi hướng hắn học một chiêu kiếm pháp, ta ngược lại muốn xem cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm có thể thắng qua ta thánh giáo bao nhiêu. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, ta còn học qua mặt khác, tỉ như lôi âm bát thức, thâu thiên thần thối, sát chư đao pháp, còn học qua thương pháp, họa công, trùy vĩnh ốc. Kiếm đường đường chủ nhẹ nhàng vuốt ve bên người hộp kiếm, lạnh lùng nói, ta chỉ cần gặp ngươi cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, mặt khác đều là cẩu thí. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải đi ra nhà này lầu gỗ, trở về Tàn Lão thôn, nói rõ với Tư bà việc này. Tư bà cả giận nói, kiếm đường tên chết đầu óc này, không biết biến báo, Mục nhi ngươi cũng thế, ngươi dùng đao bổ hắn, đem tên này loạn đao chặt chết là được. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, thắng mà không võ. Tư bà nắm tay của hắn đi vào cửa thôn. Cửa thôn, thôn trưởng cùng dược sư vẫn tại pha trà, thiếu niên tổ sư ngồi tại đối diện, ba người đối ẩm. Thôn trưởng, kiếm đường đường chủ khăng khăng muốn cùng Mục nhi tỉ thí kiếm pháp. Tư bà cười tủm tỉm nói, nếu không ngươi liền truyền hai tay. Thôn trưởng nhíu mày, lắc đầu nói, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là dựa vào ta chỉ điểm, cũng rất khó thắng qua đối phương. Dù sao kiếm đường đường chủ chìm đắm kiếm pháp đã không biết bao nhiêu năm, dù sao cũng hơi chính mình thành tích, ngươi để cho ta truyền cho hắn hai tay liền muốn thắng qua kiếm đường đường chủ, có chút ép buộc. Bất quá cũng may Mục nhi là bá thể, đúng hay không? Tư bà nhắm mắt mấy cái nói, bá thể. Thôn trưởng khóe mắt run lên, cảm thấy mình ruột có chút xanh, nhất định là hối hận xanh. Dù sao Tần Mục là hắn, một mực chắc chắn, bá thể. Hắn hiểu rõ, Tần Mục thức tỉnh linh thai đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng là để Tần Mục tại ngắn ngủi một lát, kiếm pháp trưởng thành đến có thể đối kháng thiên ma giáo tài năng xuất chúng nhất kiếm pháp cao thủ trình độ, vẫn còn có chút ép buộc. Tư bà đem nhiệm vụ này kín đáo đưa cho hắn. hết lần này tới lần khác hắn còn không thể cự tuyệt. Thôn trưởng trầm ngâm một lát, nói, Mục Nhi, người đưa người từ Cố Ly Noãn nơi đó học được đan tâm quyết nói cùng ta nghe một chút. Tần Mục lúc này đem đan tâm quyết đọc thuộc lòng một lần. Thôn trưởng nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng nói, Duyên Khang quốc sư triệu tập thiên hạ kiếm đạo cao thủ. Hoàn toàn chính xác làm ra chút trò. Đan tâm quyết không kiếm thuật xác thực có độc đáo chi bí. Hắn đối diện thiếu niên tổ sư cũng tán. Thán nói, Duyên Khang quốc sư là cái kỳ tài. Thôn trưởng nói, Cố Ly Noãn là thế nào vì ngươi giảng giải đan tâm quyết? Ngươi nói nghe một chút. Tần Mục đem Cố Ly Noãn giảng giải nói một lần. Thôn trưởng trầm ngâm một lát, cười nói, Cố Ly Noãn tàng tư. Hắn chỉ trích đưa ra bên trong sai lầm chỗ. Tần Mục lập tức nếm thử hắn sửa chữa địa phương. Sau đó lấy khí ngự kiếm. Chỉ cảm thấy không kiếm càng thêm dễ dàng. Mà lại xuất kiếm càng nhanh. Trong lòng cực kỳ bội phục. Thiếu niên tổ sư nhãn tình sáng lên. Cười nói, Cố Ly Noãn cũng không tàng tư. Mà là ngộ tính của hắn có hạn. Kém xa đạo huynh, ngươi chỉ nghe một lần, liền đem đan tâm quyết hết thảy ảo diệu tìm hiểu thấu đáo. Mà hắn suốt đời tu luyện, nhưng vẫn là luyện sai. Đạo huynh khen ngợi, thôn trưởng nhìn một chút Tần Mục, không nhanh không chậm nói. Ta không dạy ngươi kiếm pháp, ta chỉ dạy ngươi một cái đơn giản nhất động tác. Đâm, đâm, Tần Mục giật mình, đâm động tác này còn không đơn giản. Nguyên khí ngự kiếm, hướng về phía trước đâm ra cũng được. Còn cần dạy sao? Dùng kiếm để đâm, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi không biết kiếm pháp, nhưng là chỉ cần ngươi học xong đâm một động tác này. Trong thiên hạ linh thai cảnh giới kiếm pháp cao thủ, có thể thắng qua ngươi cũng là lác đác không có mấy. Thôn trưởng nói, ngươi dùng phổ thông kiếm, lấy khí ngự kiếm. Đâm xuyên hàng thịt cây cột thử một chút. Tần Mục thôi động đan tâm quyết, to bằng cánh tay nguyên khí quyển trục lên một thanh bảo kiếm trong kiếm nang phía sau, hướng trong thôn hàng thịt cây cột đâm tới. Đốt, Tần Mục một kiếm đem hàng thịt cây cột đâm xuyên, mũi kiếm từ cây cột phía sau lộ ra. Sau đó đứa chăn trâu quay đầu nhìn một chút thôn trưởng. Thôn trưởng biểu hiện trên mặt cứng ngắc, ho khan một cái, nói, ngươi đâm xuyên tảng đá kia thử một chút. Tần Mục nguyên khí cuốn một cái, đem bảo kiếm từ trong cây cột rút ra. Lại là đinh một tiếng, lợi kiếm đâm xuyên thôn trưởng trước mặt một khối núi đá. Đứa chăn trâu lại một lần quay đầu, vô tội nhìn xem biểu lộ cứng ngắc thôn trưởng. Thiếu niên tổ sư cũng đã là kinh ngạc vừa buồn cười. Đành phải cố nín cười ý, miễn cho thất lễ, ta quên đi, tiểu tử này nguyên khí tu vi vô cùng thâm hậu, hắn kiếm pháp hỏng bét vô cùng, nhưng nguyên khí vô cùng hùng hồn, nguyên khí gia trì, uy lực tăng gấp bội. Thôn trưởng xấu hổ, liên tục ho khan che giấu đi qua, nói, ngươi lại đâm thủng ngươi đao mổ heo thử một chút. Đinh một tiếng giòn vang truyền đến. Lần này Tần Mục không thể đem đao mổ heo đâm xuyên. Còn tốt không có đâm xuyên, nếu không liền không có cách nào dạy hắn. Thôn trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng dẫn từng bước nói, người tải đâm ra một kiếm này lúc, cảm giác được cái gì? Tần Mục tinh tế suy tư, đột nhiên nhãn tình sáng lên, ta cảm giác được nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh. Lấy khí ngự kiếm lúc, mũi kiếm thoáng bị ngăn trở nguyên khí của ta liền lại khó mà là kế. Giống như có một thân lực lượng lại dùng sợi tóc đánh người. Nguyên khí tia quá mềm, chịu không được ta tất cả lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.